One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 997, chương 1034. Drake trở về, hàn quang lóe lên, mắt thấy Tashiji liền muốn dùng dao găm ở mềm mại trên mặt vạch tới. Trong điện quang hỏa thạch, lại bị Alice tự tay chặn lại. Nhìn còn trên mặt đất phải chịu giày vò đau khổ dẫy giụa Tashiji, Alice lắc đầu, cảm động nở nụ cười, vành mắt đỏ lên, lại khóc, xem ra ngươi thật sự là thật tình muốn cùng ta làm bạn. Ta đáp ứng ngươi, chỉ bất quá, ngươi đừng muốn từ ta đây trên người được cái gì. Alice nói có chút, Tashiji đối với lần này đã cực kỳ cảm thấy cao hứng. Muốn xúi dục một gã ưu tú CP không sát thủ. Nào dễ dàng như vậy, có thể để cho Alice tiếp nhận chính mình. Chỉ ít, đây là một cái khởi đầu tốt. Tashiji cũng không còn ngắm. Một sớm một chiều là có thể đem Alice cho thuyết phục nguyện ý tìm nơi nương tựa hải quân bên này. Nàng tin tưởng, sau này đi qua cố gắng của mình, nhất định có thể đủ đả động Alice. Một ngày đạt được Alice trợ giúp, rất nhiều chuyện cũng liền nghênh nhận nhi giải. Hai đóa hoa nở, đơn biểu một chi. Lại nói Zoro bên này, nghe nói Nami phá hủy mang thai, Diệp Thần tâm tình phi thường phức tạp, lại là kinh ngạc, lại là kinh hỉ, cuống quýt tìm đến Nami. Mới vừa vào phòng, thấy Nami đang nằm ở trên giường, thân thể trong chiều, đưa lưng về phía Zoro, hình như là đang ngủ, một chút động tĩnh cũng không có. Nami hôm nay ngoại lệ mặc vào một thân sườn xám, phấn lót lam bên y phục, đem linh lung vóc người hoàn mỹ sấn thác vô cùng nhuần nhuyễn. Chợt nhìn một cái, một điểm mang thai dấu hiệu cũng không nhìn ra được. Không nghĩ tới, sườn xám mặc ở Nami trên người có một phen đặc biệt ý nhị. Sườn xám nội liễm, hàm xúc, ôn nhu, lại cao quý, hoa lệ, phiêu dật. Nó không phải trương dương, lại có thể với không tiếng động chỗ lộ ra tuyệt sắc phong tình. Sườn xám lẽ ra là ổn thỏa nữ tử mới có thể mặc. Nó thư giãn thanh thản, bình yên yên tĩnh, mặc vào có vẻ lại cao quý lại đoan trang, đặc biệt hấp dẫn người. Ngồi, lập, đi chút nào không phải trương dương. Đừng có một phần nhiếp nhân tâm phách khí chàng, khiến người ta trong lúc giờ tay nhấc chân, toát ra thẳng cùng nhã trí. Một cái nhăn mày một tiếng cười gian, tự có một phần như nước thẹn thùng. Sườn xám là an tĩnh, vô luận ngươi là cỡ nào hoạt bát nữ tử, còn muốn mặc vào sườn xám, liền sẽ từ từ yên tĩnh, nó mang cho ngươi tới thỏa mãn cùng tâm an, sẽ để cho ngươi tràn ngập tự tin, tràn ngập quyến rũ, tràn ngập mê hoặc. Zoro lẳng lặng đứng ở một bên, nhãn thần mềm nhẹ mà yêu say đắm ở Nami trên người nhìn chăm chú vào. Kỳ thực, Nami căn bản sẽ không ngủ. Đợi một hồi, thấy Zoro không rên một tiếng, Nami thực sự trang bị không nổi nữa. Chợt nghiêng người, theo sát mà liền đem gối đầu đập về phía Zoro, ngươi cái này tử mộc đầu. Đến tột cùng muốn lăng tới khi nào? Trở về đến như vậy lâu, cũng không tới xem ta. Ô ô, chấm ngoặc kép, một bên làm nũng, Nami một bên làm bộ nhào nặn mắt gạt lệ. Zoro bất đắc dĩ lắc đầu. Ân cần hỏi han, ngươi thực sự mang thai sao? Làm sao? Ngươi không tin? Nami tức giận chống nạnh nắm chặt quyền, lớn tiếng trừng mắt, một bộ muốn phát uy cọp mẹ dáng dấp. Zoro không nắm được, không biết nàng đến tột cùng là thật mang thai hay là cố ý nói đùa. Một lát sau, thấy Zoro còn đang sững sờ, Nami oa một tiếng, gào khóc khóc giống lên, một bên khóc một bên ở trên giường khóc lóc om sòm tựa như lăn lộn. Zoro không thể làm gì khác hơn là chịu nhịn tính tình nói lời hữu ích dỗ. Bất quá, để hắn lấy đao chém người có thể, để hắn nói dỗ ngon dỗ ngọt hống người, loại sự tình này, Zoro hoàn toàn chính xác không thế nào am hiểu. Tuy nói là đã hoài thai, Nami vẫn là tiểu hài tử tâm tính, khóc giống một cái trận, cũng liền nhu thuận ôn thuận rất nhiều. Tiểu biệt thắng tân hôn, khó tránh khỏi muốn quấn quýt lấy Zoro, vành tay và tóc mai chạm vào nhau thân thiết một phen. Zoro bẻ không được, dĩ nhiên bị quấn quýt lấy hồ nháo một hồi. Thì ra, vừa nghe nói Zoro về tới băng lang đảo, Nami lập tức liền đổi lại một thân sườn xám. Trong này, nàng tự nhiên trong lòng không phục, muốn cùng Hancock so một lần. Bởi vì, mấy ngày nay, Zoro đều cùng nữ đế cùng một chỗ. Nami tâm lý khó tránh khỏi có chút chua xót. Tuy là Hancock xinh đẹp khuynh thành, tuyệt sắc vô song, thay sườn xám Nami, phong tình quyến rũ, ôn uyển xinh đẹp, cũng không thua cho Hancock. Làm Zoro từ Nami gian phòng sau khi ra ngoài, đoàn người bày rượu thiết yến, tránh không được một hồi mở tiệc vui vẻ. Thứ nhất chúc mừng cửu xà đảo rời đến băng lang đảo. Thứ hai Zoro bình an trở về. Mọi người trong lòng cũng coi là có chủ kiến. Đang ở vừa nói vừa cười nói chuyện phiếm. Bỗng nhiên, Kaku từ bên ngoài vội vã chạy vào hoàng kim thuyền. Hiện tại, thì ra CP9 những người này cũng đều đi tới băng lang đảo. Bình thường chuyên môn phụ trách ở ngoại vi dò xét. Dù sao, Zoro hiện tại làm tới tứ hoàng, cũng có thuộc với địa bàn của mình. Cũng không thể ngay cả một tuần tra cũng không có. Zoro, Hồng Kỳ Drake đã trở về. Drake, Zoro lấy làm kinh hãi. Vội vàng để chén rượu xuống. Vội vàng dẫn người đi ra ngoài đón. Vừa mới đến bên bờ biển, Drake đã dẫn người lên bờ. Phía sau hắn, theo mấy người đồng bọn, Drake một bộ da y, thân hình hổ văn kiện, thần sắc lãnh khốc, mới ở trên đảo đăng nhập. Cùng người khác bất đồng khí thế liền đem đoàn người ánh mắt đều cho hấp dẫn. Drake, xem như đem ngươi cho phán đã trở về. Zoro cười đi lên trước, tự tay ở Drake trên vai thân thiết vỗ hai cái. Tela phao, Gia La cũng gật đầu. Đúng a, Ua kỳ thực, người đã sớm nên đã trở về. Thân phận của ngươi, Doflamingo đã sớm biết, một ngày hắn cho ngươi tiết lộ ra ngoài, Kaido nhất định không tha cho ngươi. Theo đoàn người lần nữa trở lại hoàng kim trên thuyền, Drake thở dài, đang ở ngày hôm qua, Doflamingo phái người liên hệ ta, muốn cho ta cho hắn làm nội ứng. Bằng không, liền uy hiếp ta đem chi tiết của ta báo cho Kaido. May mắn Kaido không ở, ta mới, chỉ có, không muốn bị Mingo áp chế. Vì vậy liền tìm cơ hội len lén rời đi. Thảo nào Doflamingo vẫn không có vạch trần thân phận của ngươi. Thì ra, hắn là muốn cho ngươi coi song trọng gián điệp. Hắn bàn tính đánh thật vẫn khôn khéo. Tela phao, Gia La cười lạnh một tiếng. Mingo thủ đoạn la nhìn nhất thanh nhị sở. Tuy là Drake từ Kaido nơi đó ly khai, như trước cho đoàn người mang đến hai cái phi thường rung động tin tức. Đệ nhất, từ lúc mấy ngày trước, Kaido liền xuất lĩnh kỳ hạ tinh anh cán bộ đi cùng quốc gia. Nghe nói là phải lấy được biển báo giao thông bài này cụ thể hạ lạc. Bởi vì, lịch sử bản văn đô là cùng quốc gia nhân tạo ra. Kaido tự nhiên để hòa hợp quốc gia người biết đạo cụ thể bảng chỉ đường bài này hạ lạc. Đệ nhị, Doflamingo vì mượn hơi Drake, từng đề cập tới Bắc Ghi đoàn hải tặc đã với hắn kết minh. Một tháng sau, Hắc Hồ Tử sẽ thắng được Big Mom nữ nhi Bố Lâm. Drake mang về hai cái này tin tức, đều vô cùng làm người ta giật mình. Zoro trong đầu bao nhiêu lưu lại xuyên Việt giả lúc còn sống ký ức. Hắn biết, lần này Kaido đi cùng quốc gia, nhất định sẽ điên cuồng đại náo một hồi. Còn đem Momonosuke phụ thân Quang Nguyệt Ngự Điền giết chết. Thế nhưng, Kaido cũng không có được biển báo giao thông bài này hạ lạc. Như vậy, tuyệt không thể để Kaido kế hoạch thực hiện được. Ngược lại chúng ta đã sớm cùng Kaido quyết liệt. Không bằng, chúng ta cũng đi cùng quốc gia. Nếu Zoro trong đầu có One Piece ký ức, hắn không muốn để cho cùng quốc gia bi kịch tái diễn. Hy vọng, còn kịp ngăn cản. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.